Lắng nghe anh nói yêu em. Chương 84, C84, ngoại truyện 3 nhận giấy chứng nhận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Tô Minh phải qua Mỹ thăm bạn trai nhân tiện du lịch luôn. Vậy nên Mưu Thỏ Quỹ Sói lần đầu tiên xin nghỉ nửa tháng không cập nhật từ lúc đăng tải đến giờ. Trong khu bình luận than thở ầm ĩ sơ Vũ Minh Kim là tác giả gương mẫu trên quả tương comic từ suốt 5 năm nay chưa từng xin nghỉ lần nào. Lần này xin nghỉ thì độc giả đều chạy qua Weibo hỏi thăm xem có phải anh bị bệnh không. Tô Minh không thể không đăng một tấm hình mặt trời mọc bên hẻm núi, kèm status. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi rất khỏe, khoảng thời gian này ra ngoài siêu tầm thêm tư liệu thôi. Latte dừa, wow, đẹp quá, anh đi đâu vậy? Trà sữa xanh nhài reply. Latte dừa, nhìn íp của ảnh thì hình như là hẻm núi Colorado. Caramel macchiato. Có phải anh đi du lịch ở Las Vegas không? Anh có xem video của cặp chồng tuyển thủ châu chưa? Má ơi, hai đường vãi luôn. Có thể năn nỉ anh vẽ một vài bức đồng nhân của hai người họ không? Pudding xoài reply. Caramel macchiato, thần tán thành. Latte matcha, đồng ý với người chị em lầu trên. Hai người đó còn không có tài khoản mạng xã hội nào. Hai đường cũng không kiếm được chỗ hai luôn. Hai người đó ngọt ghê á. Fanfic đã bị tôi gặp mòn hết rồi. Tĩnh ngã nam đây reply. Latte matcha, xin link fanfic với. Tô Minh vừa xuống máy bay, lên xe đã đặt trước, mở Weibo lên thì thấy mấy bình luận này. Anh đưa điện thoại cho Châu Bắc Viễn xem, dùng tốc độ thật chậm nói. Em gái em lên mạng xin fanfic của hai chúng ta này. Từ lúc Châu Bắc Viễn tiếp xúc với quả tương comic rồi thì đã có kiến thức sơ sơ về những từ ngữ này. Chắc cái từ fanfic Châu Tĩnh Nam nói cũng không phải là thứ gì đàng hoàng đâu. Hắn dùng điện thoại của mình tự chụp lại rồi gửi cho Châu Tĩnh Nam. Mày muốn xem cái gì? Anh tự viết cho mày xem. Châu Tĩnh Nam trả lời lại ngay lập tức. Trợn mắt, JPG chuyện của giới 2D làm ơn đừng nhắc tới ngoài 3D, vô duyên. Châu Tĩnh Nam, hai người còn bao lâu nữa mới tới vậy? Chú nói khi nào hai người gần tới thì chú mới bắt đầu hấp cá. Châu Bắc Viễn. Còn hơn nửa tiếng nữa. Châu Tĩnh Nam, ok, Châu Bắc Viễn nói với Tô Minh, lát nữa chúng ta ăn qua qua thôi. Nếu như anh muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút thì để em nói là em buồn ngủ rồi, miễn cho bà ngoại cứ kéo anh nói chuyện mãi. Trận đấu tranh ngôi quyền vương hạng cân dưới nặng, kia Tống Chi Hiền cũng có xem phát sóng trực tiếp. Vì vậy bà biết ngay chuyện Tô Minh đã gọi tên của Châu Bắc Viễn ở hiện trường. Hôm đó còn gửi tin nhắn hỏi bệnh tâm lý của Tô Minh đã khỏi chưa. Lát nữa gặp mặt Tô Minh khó tránh khỏi sẽ bị bà ngoại hỏi rất nhiều. Châu Bắc Viễn sợ Tô Minh mệt quá nên định giúp anh tránh. Ngược lại thì Tô Minh thấy không sao cả, dù sao cũng đã nằm ngủ suốt cả quãng đường rồi. Lần này có Châu Bắc Viễn ở bên cạnh nên anh không cần phải bận tâm chuyện gì cả, nhẹ nhàng, thoải mái hơn lúc anh tự đi nhiều. Không sao, Tô Minh nói. Nửa tiếng sau họ đến nhà của Phó Nhược Cầm. Hoa tú cầu trong sân vườn đã nở hết cả rồi. Hồng hồng, xanh xanh, lam tím, từng lớp chồng chất lên nhau trông thanh nhã mà trầm tĩnh. Nước trong hồ đã thành màu xanh bích, hai con rùa kia vẫn nhàn nhã trôi trôi trên mặt nước. Tống Chi Hiền đã đợi trong phòng khách từ lâu. Bà nhìn qua cửa sổ thấy hai người họ vào sân thì lập tức đi ra ngoài đón. Bà kéo lấy Châu Bắc Viễn ngắm trai ngắm phải một vòng. Vươn tay xoa chỗ bụng bị đánh của Châu Bắc Viễn hỏi hắn có sao không. Châu Bắc Viễn nói không sao, thế là bà lại buông Châu Bắc Viễn ra quay qua ôm Tô Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh cảm thấy hình như bây giờ cô giáo thân thiết với anh hơn trước kia một chút rồi. Tuy là trước kia cũng rất thân thiết nhưng cũng sẽ không ôm anh giống như bây giờ. Tống Chi Hiền bảo Châu Tĩnh Nam qua đây giúp họ kéo hành lý vào trong, bảo họ mau vào trong nghỉ ngơi đi. Châu Tĩnh Nam gặp được Tô Minh còn vui hơn gặp anh trai ruột mình, mặt cười hớn hở không giấu nổi, nhiệt tình xách hành lý giúp Tô Minh. Cô nhóc còn nhân lúc bà ngoại không để ý, lén lút hỏi Tô Minh. Anh ơi, anh về rồi à? Thứ năm tuần này cập nhật được rồi nhỉ? Tô Minh, Châu Bắc Viễn, cút, anh ấy mới về tới còn phải nghỉ ngơi, còn bị lệch múi giờ, tuần sau rồi tính. Châu Tĩnh Nam quay qua anh mình, anh im đi, em có hỏi anh đâu? Sau đó lại nhỏ giọng nói với Tô Minh, anh ơi anh định tuần sau mới update lận à, vì trước khi đi chỉ xin nghỉ có 2 tuần thôi, nếu tuần này không đăng thì coi như thất hứa rồi. Tô Minh chỉ đành bất lực nói, tuần này đăng đi, Châu Tĩnh Nam, ok luôn, nói xong cô nhóc mới sửng sốt, chợt nhận ra Tô Minh vừa dùng khẩu ngữ để trả lời mình. Tuy là âm điệu nghe hơi là lạ nhưng mà không ảnh hưởng gì tới chuyện giao tiếp, cô nhóc kích động nói. Anh dâu nói chuyện được rồi thật ạ, nhưng mà không rành lắm. Châu Bắc Viễn giúp Tô Minh xách vali vào nhà, vừa đi vừa nói. Thế nên mọi người phải nói chuyện với anh ấy để tập luyện nhiều hơn, nhưng lúc nói chuyện phải chậm một chút, đợi anh ấy nói nữa. Châu Tĩnh Nam lập tức lớn giọng xung phong nhận việc, để em làm người tập trung với anh dâu cho, em giỏi nói chuyện lắm đó. Cô nhóc cứ gọi Tô Minh là anh dâu trước mặt người lớn trong nhà làm cho anh thấy hơi ngại, nhưng bà ngoại và cô út không phản ứng gì với xưng hô này, như kiểu đã mặc nhận rồi. Tô Minh, lúc ăn cơm Châu Bắc Viễn có nhắc tới chuyện Tô Minh chuẩn bị mua nhà, Phó Nhược Cầm hỏi Tô Minh muốn mua nhà thế nào, cô có thể tìm giúp. Thật ra Tô Minh đã lựa được căn mình thích rồi, chỉ là hơi đắt quá, anh nói bây giờ anh phải bán căn nhà đang ở rồi đi vay ngân hàng thêm ít nữa mới được. Phó Nhược Cầm, bán nhà rồi mà vẫn cần phải vay thêm hả? Đắt vậy sao? Tô Minh mở căn nhà anh tìm thấy trên app cho Phó Nhược Cầm xem, là một căn nhà đơn ở bên cạnh công viên trung tâm thành phố. Diện tích không lớn lắm nhưng vì vị trí khá hiếm nên giá cao tới vô lý. Cho dù anh với Châu Bắc Viễn mỗi người ra một nửa thì tiền trong tay anh vẫn không đủ. Phó Nhược Cầm là người dày dặn kinh nghiệm nên cũng biết được nhà ở đó có giá thế nào, cô nói. Hôm nào rảnh cô đi xem nhà chung với hai đứa cho, giá này chắc là vẫn còn trả giá được. Tô Minh, cảm ơn cô út, nhưng mà căn nhà con đang ở bây giờ vẫn còn tăng giá được cao lắm, bán luôn thì uổng, cô khuyên con tốt nhất là đừng bán. Phó Nhược Cầm nhìn về phía Châu Bắc Viễn, tiền của Tiểu Viễn không đủ sao, còn thiếu bao nhiêu cô út bù thêm cho hai đứa. Tô Minh lắc đầu, nói chậm nhưng rất nghiêm túc, không phải là Châu Bắc Viễn không đủ tiền mà là con không đủ, không thể lấy tiền của cô út được. Châu Bắc Viễn nhịn cười khổ muốn chết, rốt cuộc cũng đợi được tới câu này, không chờ nổi khoe khoang với mọi người. Tô Minh nói đó là nhà của con với anh ấy, thế nên cứ đòi chia đều với con. Châu Bắc Viễn nhấn thật mạnh mấy chữ, nhà của con với anh ấy, như kiểu sợ người ta nghe không rõ vậy. Phó Nhược Cầm nghẹn lời, Tiểu Viễn con, anh không biết xấu hổ gì hết vậy. Châu Tĩnh Nam lập tức nói thay cho cô út, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm anh kiếm được bao nhiêu tiền, còn anh dâu kiếm được bao nhiêu, vậy mà anh lại để cho anh dâu chia đều với anh hả? Châu Bắc Viễn vui không chịu được, hắn nhắc tới chuyện mua nhà này chủ yếu là để khoe khoang tình yêu vậy thôi, nếu không thì mua có căn nhà có gì đâu mà kể. Đợi Châu Tĩnh Nam với cô út khịa xong hắn mới nói với Tô Minh. Trong thẻ anh còn bao nhiêu thì cứ tính bấy nhiêu thôi, còn lại để em. Tô Minh vừa gắp một miếng cá cho vào miệng, nghe thấy vậy thì nhìn về phía Châu Bắc Viễn. Không được, đã nói là mỗi người một nửa rồi. Châu Bắc Viễn nói, số tiền anh không đủ cũng định đi vay ngân hàng mà. Vậy coi như vay em là được rồi. Tô Minh, hả, thế thì không phải thành em mua luôn rồi sao? Có phải đâu, Phó Nhược Cầm nhận được ám hiệu của Châu Bắc Viễn, ra vẻ vô cùng đứng đắn nói với Tô Minh. Vẫn là mỗi người một nửa thôi, chỉ là một phần trong một nửa của con là vay của Châu Bắc Viễn. Tô Minh, nhưng mà, Trường Đồng Lai vẫn luôn hóng chuyện bên cạnh cũng hùa theo. Là thế này, chỗ tiền kia con vay của Châu Bắc Viễn lợi hơn vay của ngân hàng. Vì tính theo lãi suất hiện tại, con vay 5 triệu thì phải trả gần 3 triệu lãi lận đấy. Tô Minh ngây người, nhiều vậy à? Phải. Trường Đồng Lai là luật sư nên rất giỏi nói chuyện. Nhà hai đứa ở mà tại sao lại phải đưa tiền cho ngân hàng lãng phí làm gì? Con vay ở chỗ của Tiểu Viễn, mua nhà xong thì đưa giấy tờ nhà cho Tiểu Viễn coi như thế chấp. Sau đó mỗi tháng con trả tiền gốc lại cho nó thì một nửa này vẫn xem như là con ra thôi. Châu Bắc Viễn gật đầu. Chú nói đúng đó, sau này mỗi tháng anh trả em 4.000 là được. Bình thường Tô Minh hoàn toàn không bận tâm tới mấy chuyện tiền nong này. Thế nên càng không hiểu mấy cái lãi suất cơ bản, tiền gốc mà họ đang nói gì đó. Anh hơi mờ mịt nhìn cô Tống, như vậy cũng được nữa sao ạ? Tống Chi Hiền gật đầu. Được chứ, thế là chuyện này coi như đã thành giao. Châu Bắc Viễn không những có được một căn nhà ở cạnh công viên trung tâm thành phố mà còn trở thành chủ nợ của Tô Minh, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Lúc này Tô Minh vẫn còn chưa nhận ra, nếu như dựa theo cách tính của Châu Bắc Viễn, vậy thì anh còn phải mất 100 năm nữa mới có thể trả được hết nợ cho Châu Bắc Viễn. hiệu suất làm việc của Phó Nhược Cầm cực kỳ cao, hôm sau đã đi xem nhà với Tô Minh và Châu Bắc Viễn rồi. Hai hôm sau thì gặp mặt thương lượng với chủ nhà, suốt quá trình Tô Minh và Châu Bắc Viễn không nói chữ nào, Phó Nhược Cầm trả giá giúp họ bớt được hơn 800 ngàn so với giá giao bán. Trả luôn một lần tiền nhà, làm thủ tục đăng ký chuyển nhượng bất động sản xong thì nhận được giấy chứng nhận nhà đất màu đỏ thẫm ngay tại chỗ. Phía trên ghi thật nghiêm túc, người sở hữu, Tô Minh Châu Bắc Viễn, tình trạng sở hữu, đồng sở hữu, ra khỏi cục quản lý nhà đất, ngồi lên xe rồi, Châu Bắc Viễn nắm tay Tô Minh đẻ trên sổ đỏ chụp một tấm rồi post lên WeChat. Hôm nay nhận giấy chứng nhận rồi, còn ép Tô Minh cũng phải đăng một tấm, Tô Minh, Châu Bắc Viễn vẫn còn đang ngốc nghếch hớn hở bên kia. Giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ, giấy chứng nhận nhà đất cũng màu đỏ, làm tròn lên coi như hôm nay chúng ta kết hôn rồi. Tô Minh cũng không nhịn được cười khờ theo, đăng post xong thì Hứa Gia Địch lập tức gọi qua ngay, Châu Bắc Viễn đang lái xe nên ấn nghe máy qua loa trong xe. Vãi trưởng, Hứa Gia Địch nói, anh Viễn mày đỉnh thật đấy, tối nay rủ mấy anh em đi nhậu chúc mừng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khác đi. Châu Bắc Viễn lười nhác cầm bánh lái, khóe môi cong tít lên không cụp xuống được mà vẫn vờ như bình thản nói. Tối nay tao phải ăn mừng riêng với Tô Minh trước đã. Hứa Gia Địch, vậy ngày mai thì sao? Châu Bắc Viễn hắng hắng giọng, tạm thời vậy đi, tao phải hỏi ý Tô Minh trước đã, bây giờ tao là người đã có gia đình rồi. Hứa Gia Địch, đờ mờ, Châu Bắc Viễn tiếp tục huênh hoang, mỗi tháng Tô Minh còn cho tao 4.000 tệ tiêu nữa đấy. Hứa Gia Địch, à đúng rồi, Châu Bắc Viễn nhắc nhở cậu ta, sau này lợi nhuận của boxing với trung tâm vận động gửi thẳng qua thẻ của Tô Minh đi, bây giờ nhà tụi tao do Tô Minh quản lý tiền. Tô Minh, anh đồng ý quản lý tiền cho em lúc nào vậy? Tiền nhuận bút của bản thân anh còn tính không rõ nữa đây này. Hứa Gia Địch bên kia chửi thề, đờ mờ mày đừng có nhét cơm chó cho tao nữa được không vậy? Mẹ nó, ghệ của bố mày mới bỏ tao theo trai rồi. Châu Bắc Viễn nín cười, thế thì chứng tỏ mắt nhìn người của mày không bằng tao thôi. 8 giờ tối nay gặp ở boxing đi, dẫn anh dâu theo nữa. Hứa Gia Địch hung hăng nói hết câu xong cúp ngang máy. Châu Bắc Viễn nghiêng đầu qua hỏi ý Tô Minh, có đi không vợ ơi? Tô Minh bị hắn chọc cho buồn cười chết mất, đi chứ. Châu Bắc Viễn giẫm chân ga chạy về phía nhà mình, được thôi, tối nay chúng ta đi khoe khoang tình yêu đi, cách chương.